Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 680. Có bao nhiêu bạn gái? Lương Đức Hoàng cũng không phải là cái gì xê. Hắn tự nhiên biết, Dương Mê dạng này trạng thái là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Dương Mê mặc dù không thể miêu tả, liền hắn vẫn còn bàng nhìn lên trước mặt Dương Mê cái kia dụ không người gương mặt xinh đẹp. Lương Đức Hoàng thẹn thẹn bờ môi, có chút không biết làm sao, mà cảm nhận được Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Dương Mê tại tỉnh táo lại về sau, cũng rất xấu hổ, thế nhưng là cảm thụ được cái nào đó y nguyên không thể miêu tả tồn tại. Nàng không khỏi chống ra một cái tay, sư vịch. Cẩn thận cho Lương Đức Hoàng khoa tay một lúc sau, nàng nắm tay lặng lẽ từ Lương Đức Hoàng quần cộc chân nơi đó thân tiến không đi. Làm cái gì? Tự nhiên là không thể miêu tả. Cảm giác không thụ lấy cái kia không giống nhau cảm giác không cảm giác. Dương Mê rất say mê, mà Lương Đức Hoàng đồng dạng say mê. Đại khái lại qua mười mấy phút về sau, Dương Mê đột nhiên cảm giác không cảm giác đến một cỗ nóng một chút không thể miêu tả tồn tại xuất hiện. Về sau, mới thở phào một cái, lặng lẽ đem làm bẩn tay đem ra, ngang giả bộ như không có chuyện không tình phát sinh Lương Đức Hoàng một chút về sau. Liền đem tay tại hắn quần không tử bên trên xoa xoa. Theo sau tiếp tục song sau ôm Lương Đức Hoàng cổ. Mặc dù chỉ là phát sinh một việc nhỏ xen giữa, nhưng rõ ràng, hai người quan hệ trong đó muốn gần nhiều hơn, mà Lương Đức Hoàng đặt ở Dương Mê trên đùi cái tay kia. Cũng không có vừa rồi cái kia trung thực, trong rừng đi đường, Tauro tự nhiên là không thành vấn đề, lấy 090 nó level 72 đẳng cấp, chạy bao lâu cũng sẽ không có vấn đề, nhưng Tauro trên lưng người lại không được. Đại khái cưỡi Tauro đuổi đến hơn một giờ đường, hai nữ hài thể lực liền tiêu hao không sai biệt lắm. Cái kia hai đầu đỡ lên chân, đô có một ít run lên phát một run lên, liếc bầu trời một cái, bởi vì là trước khi đi cũng đã là xế chiều. Hiện tại không sai biệt lắm đã hơn 4 giờ chiều, 4 giờ hơn ở bên ngoài tự nhiên vẫn là ban ngày. Nhưng trong rừng, bởi vì là mặt trời tây dưới, cũng đã có đen một chút. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi nói sau. Nhìn trời một chút khí, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói một câu, mà bây giờ hai nữ hài chỉ nghe lệnh Lương Đức Hoàng. Tự nhiên không có điều gì dị nghị, tìm một khối đất bằng, Lương Đức Hoàng trước xoay người hạ châu, sau đó đem Dương Mê cùng bàn địch theo thứ tự ôm xuống. Vịn hai người đi trước bên cạnh ngồi ở trên một tảng đá. Sau đó hắn liền phái ra Ma Cham tới sửa cả nơi này địa bàn. Mà hắn thì nói muốn đi nhà cầu trước sau không mặt. Không chờ một lúc trở về thời điểm, lại đổi một đầu quần cộc. Thật sự là phía trên có chút vết tích muốn đi không xong. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đổi quần, CFBJ, không tử. Dương Mê mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Rất nhanh Ma Cham liền thanh ra một mảnh đất trống. Lương Đức Hoàng cũng cùng Ma Cham cùng một chỗ ở chỗ này dựng lên lều trại. Thế nhưng là lều vải dựng xong, liền có một ít lúng túng. Bởi vì là cũng chỉ có một lều vải, nhưng bây giờ là phi thường thời khắc, chỉ có thể ba người nhét chung một chỗ. Lương Đức Hoàng cũng không phải loại kia người khác ngủ lều vải. Hắn ngủ đất hoang người. Ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng làm một nồi thịt bò khô canh. Trong túi đeo lưng của hắn mặt vẫn là có ăn, cũng có nước, cho nên cũng không cần tại cách nước gần địa phương hạ trại. Món chính là bánh mì. Cái này mọi người đều có thể ăn. Thật tốt ăn một bữa. Mặc dù hương vị, nhưng ít ra có thể ăn no, ăn không tệ vãn bữa ăn về sau. Ba người liền chui vào lều vải bên trong, bàn địch ngủ ở bên trái nhất, Dương Mê ngủ ở giữa, mà bên phải nhất liền là Lương Đức Hoàng. Đây cũng là Dương Mê an bài, Đây hết thầy chuẩn bị xong về sau, trời cũng dần dần tối xuống. Ngoại trừ gác đêm ma cham cùng lều vải tần bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đống lửa thanh âm bên ngoài, liền không có nó thanh âm của hắn. Ngay cả côn trùng thanh âm đều không có. Bởi vì là có Lương Đức Hoàng tại, Hunter cũng sớm đã đem phụ cận côn trùng toàn bộ đuổi đi. Bao quát một chút Pokemon, không có bên ngoài quấy nhiễu. Hôm nay một ngày này đã trải qua rất nhiều bàn địch cùng dương mê, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà Lương Đức Hoàng hút lấy hô hấp của các nàng âm thanh, lại không có cách nào ngủ không cảm giác. Hắn ngủ thiếp đi liền sẽ tiến vào trong trò chơi. Cái này là không được, cho nên chỉ có thể ở nơi đó trừng trong mắt. Dạng này đêm là khó khăn nhất chịu. Điện thoại không có tín hiệu, không có cách nào đọc tiểu thuyết, chơi game, mình còn không thể ngủ. Hiện tại ăn lại no bụng vừa ấm cùng. Chuyện xưa nói rất hay, no bụng ấm nghĩ cái kia. Nhất là hắn bây giờ còn chưa có việc làm. Thế là lặng lẽ lấy ra điện thoại. Trong điện thoại di động của hắn hạ một chút văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch. Mặc dù gần nhất rất ít nhìn, nhưng hắn dù sao cái này tuổi tác đúng không? Thời điểm trước kia tự nhiên là xem không ít qua. Hiện tại cái này trời tối người yên, hắn liền bắt đầu chuyển động. Chính khi hắn nhìn tụ tinh hợp thành thần thời điểm, nhưng không có phát hiện tại trong hắc ám, dương mê hai mắt không biết lúc nào mở ra, cho mượn điện thoại di động ánh sáng. Lương Đức Hoàng thấy không rõ dương mê, nhưng dương mê lại nhìn rõ Lương Đức Hoàng, nhất là cái nào đó không thể miêu tả tồn tại. Nhớ tới hôm nay ban ngày phát sinh qua sự tình không tình, dương mê thân không thể không khỏi mềm nhũn, có chút giống là bị điện giật đánh trúng. Quỷ thần xui khiến liền thân ra tay, giữ tại Lương Đức Hoàng cái nào đó không thể miêu tả tồn ở phía trên. Đây chính là đem Lương Đức Hoàng giật nảy mình. Ngươi, suỵt, liền làm đây là một giấc mộng tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng kinh ngạc nhìn mình, dương mê lập tức bu lại, nhỏ giọng đối Lương Đức Hoàng nói một câu về sau, liền chủ không động không nghênh đón tiếp lấy. Điện thoại đã sớm bỏ vào bên cạnh. Đồng thời Polygon trực tiếp đem cái kia không cái đông không tây cho nhốt. Bởi vì nó cũng biết Lương Đức Hoàng tạm thời không có thời gian đi xem cái này. Theo dương mê một không âm thanh thở nhẹ, trong lều vải truyền đến tiết tấu không đồng nhất tiếng hít thở. Ngày thứ hai vừa lên, làm bàn địch tỉnh lại thời điểm, phát hiện dương mê còn đang ngủ, với lại ngủ tương đương chết. Về phần Lương Đức Hoàng đã không tại lều vải ở trong. Mở ra lều vải, bàn địch thấy được chính ở bên kia làm lửa Lương Đức Hoàng. Lương tiên sinh, ngài dậy thật sớm A1. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bàn địch vừa cười vừa nói. A1, A, vẫn tốt chứ, ta đốt đi nước, một hồi các ngươi có thể tẩy đem mặt. Lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng có chút không quá tự tin nói, hắn hôm qua ban đêm là một đêm không ngủ, mà hắn không có ngủ, tự nhiên cũng không có để dương mê ngủ bao lâu, lấy hắn có thể một chọi ba sức chiến đấu, để dương mê những ngày này tích lũy áp lực, đạt được đầy đủ phóng thích, nàng có một ít minh bạch, vì cái gì Lương Đức Hoàng sẽ có nhiều như vậy bạn gái. Đây rõ ràng không là một người có thể đỉnh ở. Đến cuối cùng dương mê áo không phục, thậm chí đều là Lương Đức Hoàng cho nàng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.